Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 604, chương 604, hắn sẽ không giải quyết tốt hậu quả. Tiêu Ma Ma thất tha thất thểu vào cửa, trực tiếp quỳ ở Đường Mộ Thiên trước mặt. Lão nô vô dụng, lão nô đáng chết, lão nô không xem trọng công chúa, không hảo hảo đem quy củ dạy cho công chúa, mời nhị hoàng tử giáng tội. Đường Mộ Thiên mi tâm vặn lên, không kiên nhẫn phất phất tay. Được rồi, người đứng lên đi. Tiêu Ma Ma, người biết Thanh Lạc đi thôi. Lão nô vừa mới thu thập một chút công chúa phòng, tại dưới cái gối phát hiện cái này. Tiêu Ma Ma giơ trong tay tờ giấy, có chút run rung động giao cho Dạ Tu đọc. So với nhị hoàng tử, Tu Vương ra giờ phút này thoạt nhìn càng thêm hung tàn lãnh khốc. Chính là Tiêu Ma Ma cũng nhịn không được lùi lại một bước. Dạ Tu độc đoạt lấy tờ giấy, phía trên ý nghĩa cùng vừa rồi Đường Mộ Thiên cho hắn nhìn tin ý nghĩa không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, cho hắn chương này tờ giấy bên trên, ngôn ngữ càng uyển chuyển, ngữ khí càng chân thành, tình cảm phong phú hơn. Nhìn xem hai tấm tờ giấy so sánh, Dạ Tu độc băng lãnh thần sắc rốt cục có chút rất nhỏ buông lỏng. Đường Mộ Thiên cũng tiến tới nhìn, chỉ là nhìn qua con mắt liền muốn lòi ra, hai tay tức giận tới mức phát run. Cái này không lương tâm nữ nhân a, đồng dạng ý nghĩa, nàng viết cho ta chính là cứng rắn, nàng viết cho ngươi liền quanh đi quẩn lại, còn xin lỗi ngươi để cho ngươi thông cảm, nàng tại sao không để cho ta thông cảm, lại còn cùng ngươi nói giải quyết tốt hậu quả sự tình toàn bộ giao cho ta, để cho ngươi cái gì đều không cần quản a. Nàng nhưng lại vì ngươi nghĩ chu đáo a. Cái gì gọi là ban đầu là ta thiết kế nàng làm cái này thiên phúc công chúa, thiết kế nàng không hiểu thấu thành tứ hôn nhân vật chính. Đây hết thảy đều là Dạ Tu độc ngươi chủ ý, nàng vậy mà toàn bộ chồng đến ta trên đầu. Nàng thực sự là Dạ Tu độc nguyên bản còn giận hận cảm xúc, vậy mà tại xem hết Ngọc Thanh Lạc tờ giấy về sau, thần kỳ giống như chậm rãi tiêu tán, sắc mặt cũng dần dần trở nên bình tĩnh lại. Mạc Huyền kinh ngạc, chủ tử, không tức giận. Mạc Huyền, đi lấy giấy bút tới. Dạ Tu độc đem tờ giấy cất kỹ, bỗng nhiên trầm giọng nói. Mạc Huyền bận bịu ứng thanh đi ra. Đường Mộ Thiên nhíu nhíu mày, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Dạ Tu độc. Ngươi không tức giận, không cần phái người đi tìm một chút. Hắn đều tức giận đến nổi trận lôi đình. Dạ Tu độc đến cùng là dạng gì độ lượng a, bị người bội ước cũng không tức giận. Người Ngọc Thanh Lạc đây là đào hôn. Đào hôn a, trốn hắn cưới, là cái nam nhân đều sẽ không như thế bình tĩnh a. Dạ Tu độc giật ra khóe miệng, cười lành lạnh, tức giận, cũng phải ngay trước mặt nàng tức. Đợi khi tìm được nàng thời điểm, hắn sẽ để cho nàng hảo hảo trải nghiệm một chút hắn lúc tức giận thời gian nên là cái dạng gì. Đường Mộ Thiên bị hắn nghẹn một lần, đột nhiên cảm giác được cổ lạnh lẽo. Hắn cảm thấy Ngọc Thanh Lạc thảm, Phong Thương Quốc lãnh khốc vô tình Tu Vương gia, lần này tựa hồ sẽ không dễ dàng như vậy buông tha nàng. Bất quá cũng tốt, để cho cái kia không biết trời cao đất rộng chuyên môn kéo hắn chân sau nữ nhân bị chút giáo huấn, miễn cho vô pháp vô thiên. Đang nghĩ ngợi, Mạc Huyền đã động tác cấp tốc trên bàn bày xong giấy viết thư, cung kính đem bút lông đưa cho Dạ Tu độc. Dạ Tu độc chỉ là hơi trầm tư chốc lát, liền cấp tốc tại trên tờ giấy vận khởi bút đến. Đường Mộ Thiên hơi nhíu mày lại, rất muốn nhìn một chút, lại cảm thấy lấy hắn Thiên Vũ Quốc nhị hoàng tử thân phận, dạng này lộ ra không tốt lắm. Dù sao bên cạnh còn có cá biệt quy củ nhìn rất trọng yếu Tiêu Ma Ma đâu. Dạ Tu độc rất nhanh thu bút, nhìn qua, đợi bút tích không sai biệt lắm làm, mới thật chỉnh tề gấp lại bỏ vào trong phong thư, đồng thời phong sáp, giao cho Mạc Huyền, ra roi thúc ngựa, đem phong thư này trong đêm đưa đến Hồ Thành, tự mình giao cho bổn vương lão sư. Mạc Huyền lên tiếng, lập tức dắt ngựa, chốc lát cũng không dám trì hoãn rời đi Tu Vương phủ. Đường Mộ Thiên kỳ quái nhìn hắn hai mắt, không hiểu hỏi, làm cái gì vậy? Ấy, Dạ Tu độc, ta có thể nói cho ngươi biết, việc này giải quyết tốt hậu quả làm việc bản hoàng tử không làm được. Cũng nghĩ không ra ý định gì đến, dù sao Thanh Lạc kéo dài ngày cưới, mặc kệ cái dạng gì phương thức, đối với nàng thanh danh khẳng định có tổn hại. Dạ Tu độc liếc hắn một chút, để cho Tiêu Ma Ma đi độc viện đem hắn phi phong mang tới. Lúc này mới trầm giọng nói, tiến cung, tiến cung. Đường Mộ Thiên mím chặt môi, ngươi có chủ ý, nhanh như vậy, còn là nói, hắn dự định từ bỏ Ngọc Thanh Lạc, không muốn chuyện hôn sự này. Không đúng, không đúng, không đúng, không đúng. Lúc ấy Dạ Tu độc tìm hắn thương lượng thiết kế Ngọc Thanh Lạc thời điểm. Đây chính là tình thế bắt buộc. Hắn dạng này nam nhân, cũng không giống như là dễ dàng như vậy liền từ bỏ người. Dạ Tu độc đã lấy áo khoác, để cho người ta chuẩn bị ngựa, trực tiếp tiến cung đi gặp hoàng đế. Hai người đi ra Tu Vương phủ ngoài cửa, bên kia sớm đã không có thượng quan cầm xe ngựa. Nhưng mà cùng lúc đó, Kinh Lôi Quốc Dịch quán bên trong, lại đứng đấy một cái giảm thấp xuống vành nón nam tử. Biểu lộ hờ hững, thượng quan cẩm bật cười một tiếng, ngồi trên ghế nhấp một miếng trà. Vu Tác Lâm, Vu đại nhân, bổn vương không nghĩ tới dĩ nhiên là ngươi. Vương gia, ta chỉ là mang cho ngươi một tin tức thôi. Vu Tác Lâm mặt không biểu tình, nhìn xem trước mặt đã từng thương qua bản thân thượng quan cẩm. Ngón tay có chút nắm chặt thêm vài phần. Ngươi cảm thấy lấy ngươi thân phận hôm nay, ngươi tin tức đối với bổn vương mà nói, còn có giá trị sao? Vu Tác Lâm rốt cục cười một tiếng. Hôm nay buổi sáng, ta tận mắt thấy Ngọc Thanh cô nương cùng nàng nhi tử từ cửa thành ra ngoài, rời đi đế đô. Hắn cũng chỉ là đi cùng cái khác thủ thành quan binh giao tiếp lúc, trùng hợp nhìn thấy nam nam vén rèm xe lên tử. Nhìn thấy trong xe hai người mà thôi. Lúc ấy liền cảm thấy kỳ quái. Nàng thân phận hôm nay, làm sao sẽ còn ngồi ở kia dạng giản dị tự nhiên trong xe ngựa. Vu Tác Lâm vốn là muốn theo tới, chỉ là nhớ tới lần trước cái kia cùng mình giao thủ ám vệ, vì miễn sinh sự đoan, đến cùng vẫn là nhịn được. Buổi chiều lúc cùng hắn giao hảo một cái canh giữ ở Kinh Lôi Quốc Dịch quán quan binh trong lúc vô tình nói một tin tức, tự hồ là Nhiếp Chính Vương muốn mời Thanh cô nương dự tiệc. Vu Tác Lâm lúc ấy liền thật sâu nheo lại mắt. Hắn nghĩ, coi như bây giờ lấy thân phận của mình làm không là cái gì, đảo loạn một ao nước, lại vẫn là có thể. Cái này không, Nhiếp Chính Vương nghe được cái này tin tức lúc, biểu lộ, thế nhưng là ý vị thâm trường a. Thượng quan cầm trầm mặc chốc lát, mới ý vị thâm trường liếc qua Vu Tác Lâm. Bổn vương đã biết, nhưng lại làm phiền tại binh sĩ đi một chuyến. Người tới, tiễn khách. Vu Tác Lâm tay bỗng nhiên siết chặt, trong lòng thầm hừ một tiếng, quay người rời đi dịch quán. Trong phòng chỉ còn lại có thượng quan cầm một người. Hắn tinh tế nheo lại mắt, nghi ngờ trong lòng bộc phát. Nữ nhân kia ra khỏi thành, nói như vậy, nàng hôm nay cũng không đi đấu trường. Nàng ra khỏi thành làm cái gì? Thượng quan cẩm nghĩ không ra cái như thế về sau. Nhưng mà hôm sau trời vừa sáng, cung bên trong chợt truyền tới một tin tức, nói Dạ Tu độc ân sư tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Quỷ y Thanh cô nương vì tương lai phu quân Tu vương gia có thể ân nghĩa song toàn, không tiếc trì hoãn ngày cưới, cùng Tu vương gia cùng đi Hồ Thành. Tự mình thay đã sớm chí sĩ Quy Ẩn Vân lão tiên sinh nhìn xem bệnh cứu mạng. Tin tức truyền đi dư luận xôn xao thời điểm, Dạ Tu độc đã để người thu thập xong đồ vật, biểu lộ lạnh lùng cầm trong tay tờ giấy nhìn. Trầm Ưng đi đến bên cạnh hắn, hỏi, vương gia, chúng ta đây là đi chỗ nào? Dân tộc Mông Cổ. Dạ Tu độc bỗng nhiên nắm chặt tờ giấy, quay người đi ra Tu vương phủ. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.